Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 16, mục tiêu, phía sau núi, lúc trước, vị này may mắn mở ra nhiệm vụ ẩn, bái nhập ma tông hậu sơn tiểu thư trai lúc, thiên trần, diễn đàn game trực tiếp liền nổ. Chúng ta còn đang vì một đầu cực nhỏ lợi nhỏ đau khổ dẫy dụa thời điểm. Người đã ôm vào thô nhất đùi. Tất nhiên, mấy ngày về sau, vị huynh đài này đột tử sự tình bên trên tin tức. Diễn đàn game lại nổ một lần. Sự thật chứng minh, một bộ thân thể khỏe mạnh thật rất quan trọng, mà lộ tầm muốn, hoàn mỹ bắt đầu. Chính là bái nhập hậu sơn tiểu thư trai. Lúc này mới xuyên qua bao lâu a? Lại là muốn bắt chính mình làm lô đỉnh. Lại là muốn bắt chính mình làm thú cưỡi. Này hao thật, có độc. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này nữ tính đối với hắn thật sâu ác ý. Tăng lên thực lực, cấp bách, về phần hắn thân thể. Đặc biệt khỏe mạnh, mỗi sáng sớm 4 đến 7 giờ nam tính thân thể phản ứng bình thường. Nói cho hắn biết, người thân thể tốt đây. Chẳng trách muốn bắt ta làm lô đỉnh. Hỏa khí vẫn là rất vượng. Nguyên bản hắn còn nghĩ tìm điểm biện pháp tới trước đến ma tông địa bàn, sau đó lại thông qua một ít đặc thù đường tắt đi thu hoạch bị tiên sinh thu làm đệ tử tư cách. Nhưng cơ duyên xảo hợp đụng phải Miêu Nam Bắc, hết thảy liền có thể thuận lợi rất nhiều. Giờ phút này Miêu Nam Bắc nghĩ thu Lộ Tầm làm thú cưỡi, giờ phút này Cẩu Vật đã đem nàng coi như công cụ người. Lại qua mấy canh giờ, Miêu Nam Bắc khống chế hạc giấy ở giữa không trung dừng lại. Mộ Dung Yến cũng ngừng phi kiếm. Phía trước chính là ma tông vị trí mấy ngọn núi, mà chung quanh thì là ma tông hộ sơn đại trận. Tại không được cho phép tình huống dưới tùy tiện tiến vào. Vậy thì chờ bị đánh thành cho đi. Nghe nói đại trận này xuất từ tiên sinh chi thủ. Cho đến nay cũng không gặp ai xông vào đại trận sau đó toàn thân trở ra. Cho dù là tu hành giới cự kình cũng giống như vậy. Này cho tiên sinh chân thực lực lại thêm vào một tấm khăn che mặt bí ẩn. Mộ Dung Yến cùng Miêu Nam Bắc đều có môn phái lệnh bài. Đại trận sẽ không ngăn các nàng. Có thể trực tiếp ra vào. Hơn nữa Miêu Nam Bắc lệnh bài tương đối đặc thù. Dù là mang theo Lộ Tầm cùng Quý Lê này hai cái người ngoài cũng không tính là gì chuyện. Hạc giấy hướng về phía trước vừa bay, hướng thẳng đến một ngọn núi đánh tới. Mắt thấy liền muốn đụng phải, Quý Lê giật nảy mình, nhưng quang hoa lóe lên. Cảnh tượng trước mắt lập tức liền thay đổi. Quần phong liên miên chập trùng, thực là hoành tráng, mà giờ khắc này đám người bay về phía sơn phong. Tên là Tiếp Dẫn Phong, đỉnh núi có một chỗ đại bình đài, như là bị người một kiếm chém bằng, hơi có vẻ đột ngột, nhưng lại thần kỳ cùng cảnh sắc chung quanh hòa làm một thể. Ngọn núi này cho người ta một loại cô tuyệt cảm giác, nhìn tựa như là một thanh vỏ kiếm, lúc trước một kiếm chém núi hẳn là một vị kiếm đạo cao nhân. Tất nhiên, đây là một câu nói nhảm. Không phải cao nhân cũng chém không được núi. Có phải hay không cảm thấy ngọn núi này có điểm giống là một thanh vỏ kiếm? Mộ Dung Yến ngu ngơ cười một tiếng. Đối Lộ Tầm cùng Quý Lê nói. Hai người nhẹ gật đầu. Mộ Dung Yến nói. Ta vừa mới tiến tông môn thời điểm. Cũng là loại cảm giác này. Hạc giấy đang tiếp dẫn phong không giới hạn hạ xuống. Mộ Dung Yến cũng nhanh chóng thu hồi phi kiếm, tiếp dẫn phong thượng một đám tuần tra đệ tử lập tức tiến lên. Cung kính nói, cung nghênh tiểu sư thúc tổ trở về tông, sau đó lại đối Mộ Dung Yến nói, Mộ Dung sư tỷ, Miêu Nam Bắc ngồi tại trên hạc giấy, bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó xê dịch chính mình cái mông nhỏ, nhảy xuống hạc giấy, nàng vẫy tay. Hạc giấy lại lần nữa thu nhỏ, sau đó rơi vào nàng bàn tay nhỏ trong, bị thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nàng đối dẫn đầu tuần tra đệ tử nói, đi giúp ta đem Thu Thủy trưởng lão gọi tới. liền nói ta mang về một cái không tệ người kế tục. Đúng, vị này lười nhác lấy tên diễn viên quần. Chúng đệ tử lập tức lĩnh mệnh đi tới. Còn thừa tuần tra đệ tử sau khi nghe đều đang đánh giá Lộ Tầm cùng Quý Lê. Người tiểu sư thúc này tổ mang về nữ hài ngày thường thật là dễ nhìn. Ồ, này nam như thế nào càng đẹp mắt. Toàn bộ ma tông giống như đều tìm không ra so với hắn càng tuấn nam tử. Lộ Tầm hiện tại tựa như là đi tân sinh đưa tin. Khai giảng ngày đầu tiên, liền nghiền ép đã từng ban cỏ, cấp cỏ, giáo thảo, phóng tới thời học sinh. Hắn loại này tồn tại, thế nhưng là sẽ dẫn phát các học tỷ tự phát vây xem. Tên là Thu Thủy ngoại môn trưởng lão rất nhanh liền chạy đến. Nàng đối với Miêu Nam Bắc Loli có cơ bản nhất hiểu rõ. Nàng biết Loli đặc biệt dám thúi, nàng đều nói là hạt giống tốt, vậy khẳng định chính là tiên miêu không sai. Chỉ là không biết trong miệng nàng hạt giống tốt là vị này như nước trong veo tiểu nha đầu vẫn là cái này. A, Hảo Tuấn, Thu Thủy trưởng lão làm ngoại môn trưởng lão trong đại tỷ đầu. Tổng quản ngoại môn rất nhiều sự vụ, cùng ngoại môn tất cả nhân viên. Mặc dù tà ma ngoại đạo đệ tử số lượng cùng chính đạo môn phái không cách nào so sánh được, nhưng cũng không ít người. Nhiều đệ tử như vậy trong, nàng chưa thấy qua so vị nam tử này càng đẹp mắt. Ta nói hạt giống tốt là nàng. Miêu Nam Bắc hợp thời chỉ Quý Lê, không có nói tới Lộ Tâm. Dựa theo quy củ, đệ tử mới vào cửa trước muốn lần nữa đo một lần tư chất tu hành. Hiện tại nhiều người ở đây, Quý Lê tư chất tốt, Lộ Tầm liền tương đối kém. Miêu Nam Bắc tại cho chính mình tương lai tọa kỵ lưu mặt mũi. Giống rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết trong, người tu hành nhóm một chút liền có thể nhìn ra người khác tư chất. Này cái hình thật thực bác, kia chiếu nói như vậy, phái đệ tử khắp thế giới thảm thức tìm kiếm. Chẳng phải là có thể đem hết thảy thiên tài toàn bộ cất vào trong ngực rồi. Dù sao một chút liền có thể nhìn ra nha. Cũng không lao lực. Tại thiên trần trong, xem xét tư chất liền cần đặc thù thuật pháp. Trước đó Mộ Dung Yến dùng chính là Thu Thủy trưởng lão vận chuyển pháp quyết, sau đó điểm nhẹ Quý Lê mi tâm, tám đạo gợn sóng lăng không nhộn nhạo lên, đặc biệt đẹp đẽ. Nhặt được bảo, Thu Thủy trưởng lão cười đến không khép lại được chân, không nghĩ tới tiểu sư thúc ngày bình thường như vậy không đáng tin cậy. Lần này thế mà mang về cái bảo bối, Thu Thủy trưởng lão nhìn về phía Miêu Nam Bắc ánh mắt đều không giống. Chỉ là tại nhìn nàng đồng thời, dư quang không khỏi lại thấy được Lộ Tầm. Vậy vị này, nàng mở miệng hỏi, Miêu Nam Bắc lắc lắc chính mình tay nhỏ. Trên cổ tay màu vàng chuông có chút rung động, nói, hắn không cần, được, Thu Thủy trưởng lão mặc dù không hiểu rõ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Miêu Nam Bắc nhảy lên một cái, ngồi tại Mộ Dung Yến trên đầu vai, lăng không lung lay chính mình bàn chân nhỏ, hỏi Lộ Tầm, ngươi không phải nói muốn trước đến Ma Tông nhìn xem sao? Bây giờ nhìn cũng nhìn, cân nhắc như thế nào? Thối Loli, tuổi còn nhỏ, một lòng liền nghĩ làm tọa kỵ. Lộ Tầm hỏi, muốn trở thành ma tông đệ tử, có phải hay không chỉ cần thông qua ngoại môn khảo hạch là được rồi? Đúng thế, Mộ Dung Yến đoạt đáp, sau đó chất phác cười một tiếng. Miêu Nam Bắc chừng nàng một chút, Mộ Dung Yến cười đến càng khờ. Lộ Tầm nếu như trở thành ma tông đệ tử, kia Miêu Nam Bắc liền có thể chặt đứt để hắn làm tọa kỵ tâm. Tiểu sư thúc tổ mãnh cưỡi đồng tông vãn bối, truyền đi còn thể thống gì? Lộ Tâm mặc dù tư chất tu hành kém một chút, nhưng cũng đạt tới nhưng tu hành tiêu chuẩn. Nếu như hắn phương diện khác còn có chút sở trường lời nói, cũng là có cơ hội được thu vào tông môn. Lộ Tâm nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng mà hắn câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt một chút. Hắn nói chính là, kia,